Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, quỷ vẫn luôn ở bọn họ bên người, còn ở cùng bọn họ nói lời nói. Mọi người hít hà một hơi, người có cái gì chứng cứ? Tôn lão đại lập tức truy vấn, Tô Bất Ngữ đứng lên. Ngô Đông Đông thi thể cùng phía trước kia cổ thi thể không giống nhau. Phía trước kia cổ thi thể còn ấm áp, vừa mới chết không lâu. Thi thể này hiển nhiên là đã chết thời gian rất lâu. Da thịt đều có chút muốn hòa tan dường như dính, hắn nắn vuốt ngón tay. Ở kia cổ thi thể áo tắm thượng cọ cọ, Tôn lão đại tức khắc một trận buồn nôn. Nhìn Tô Bất Ngữ ánh mắt cũng nhịn không được lộ ra một tia hoảng sợ, ngươi ở trong hiện thực rốt. Cuộc là làm gì đó? Vì cái gì ngươi sẽ như vậy bình tĩnh a? Tô Bất Ngữ cười hì hì hồi đáp. Ta là nâng thi thể. Về sau chúng ta nếu là đi ra ngoài nói. Ta cho ngươi đánh gậy a, Tôn lão đại. Ngoặc kép, đánh gậy cái rắm. Tô Bất Ngữ nhìn về phía họ Lục tân nhân. Các ngươi ba cái trung gian vẫn là có phần khai thời điểm đi. Tân nhân hé miệng, vừa muốn nói cái gì. Đột nhiên hướng hắn phía sau nhìn thoáng qua. Ngay sau đó nói, giống như ở phóng pháo hoa thời điểm. Đám người lập tức tăng nhiều. Người tễ tới tễ đi. Chúng ta liền ở trong đám người phân tán trong chốc lát. Bất quá, chúng ta thực mau liền lại tìm được lẫn nhau, Tôn lão đại ninh mi. Người con mẹ nó như thế nào không nói sớm. Tân nhân rụt rụt bả vai. Ta cho rằng không quan trọng, Tô Bất Ngữ mỉm cười nói. Thực rõ ràng, quỷ đã ở ngay lúc này giết chết Ngô Đông Đông. Sau đó giả trang thành bộ dáng của hắn cùng các ngươi một lần nữa chạm trán. Sau đó, ở lần đầu tiên trời tối, mọi người phân tán thời điểm, hắn giết đã chết một cái khác tân nhân, Tôn lão đại trừng mắt tân nhân. Nếu là cái dạng này lời nói, ở hung án hiện trường cái thứ nhất xuất hiện người chính là giả trang thành quỷ Ngô Đông Đông. Uy, có phải như vậy hay không? Tân nhân lắc đầu, không phải. Cái thứ nhất nhìn đến thi thể chính là ta. Sau lại hắn mới chạy tới, Lý Tư Đặc nghe được bên cạnh có người thở dài. Hắn quay đầu vừa thấy, phát hiện là Thanh Thanh ở thở dài, kỳ thật, ta cảm thấy nơi này có người so Ngô Đông Đông càng giống quỷ. Các ngươi nhìn đến hai lần giết người thủ pháp đi, đều là giống nhau, hơn nữa, chúng ta nơi này có ai ăn bạch tuộc thiêu. Có được hung khí chẳng phải là vừa xem hiểu ngay, tân nhân ngữ tốc bay nhanh mà nói, ngươi cho. Rằng chúng ta đều không có nhìn ra quỷ quỷ kế sao? Ngươi sai rồi, nơi này mỗi người đều biết, trừ bỏ ngươi, Tô Bất Ngữ chỉ vào tân nhân. Cái thứ nhất người chết Ngô Đông Đông bị giết chết hung khí. Cùng cái thứ hai người chết hung khí là không giống nhau, Tôn lão đại. Ngoặc kép, không. Ta cũng không thấy ra đây là cái gì quỷ kế, Lý Tư Đặc ho khan một tiếng. Tuy rằng hắn cũng gì cũng chưa nhìn ra tới, lại căng ra đầu nói. Tô ca, ngươi lại nói rõ ràng một ít bái. Hắn khẳng định không hiểu, Tô Bất Ngữ chỉ vào Ngô Đông Đông thi thể nói. Vết thương chí mạng đều thương ở yết hầu chỗ. Bất qua cái này thi thể miệng vết thương quá lớn, xiên tre đều mau không đứng được. Có thể thấy được cái này xiên tre là sao lại mới cắm vào đi, cái kia xuẩn quỷ vẫn luôn muốn giá. Họa cho ta, lại luôn là làm chút lòi đuôi sự tình, Tô Bất Ngữ hoai hoai đầu. Hỏi hắn, ngươi hiểu chưa, tân nhân tầm mắt nơi nơi dao động, đột nhiên dừng ở Vương Nhất trên người. Ta hiểu được, quỷ cần thiết phải có thời gian đi làm này đó chuẩn bị. Cho nên, ai không ở chỗ này? Ai hiểm nghi lớn nhất? Hắn chừng hướng Thanh Thanh. Ngươi nói, có phải như vậy hay không? Thanh Thanh cắn môi, lại không hé răng, Tôn lão đại sờ sờ cằm. Giống như cũng có vài phần đạo lý, hắn ánh mắt chuyển qua Vương Nhất trên người, Vương Nhất chỉ vào. Chính mình, mở to hai mắt nhìn. Ngươi, các ngươi nên không phải là đang nói ta là quỷ đi. Ta không phải. Quỷ sao có thể có ta như vậy uất ức, Lục tân nhân đột nhiên chiều Vương Nhất nhào tới. Hô to một tiếng, Thử xem sẽ biết. Tôn lão đại suy xét hai người vũ lực giá trị đều chẳng ra gì. Hơn nữa, như vậy thử một lần cũng có thể thí ra quỷ tới. Liền không có ngăn đón hai người, đúng lúc này. Vương Nhất đột nhiên vẻ mặt hoảng sợ mà hô to. Không tốt, cái này mới là quỷ. Hắn mặt quỷ bại lộ ra tới. Tất cả mọi người là ở Lục Tân Nhân sau lưng. Chỉ có Vương Nhất cùng hắn mặt đối mặt. Lục Tân Nhân vừa nghe lời này, rốt cuộc bất chấp mặt khác, ra tay càng thêm tàn nhẫn. Cao cao giơ lên cánh tay cũng ở dưới ánh trăng thay đổi, cánh tay hắn cơ bắp như là thổi khí giống nhau cao cao cố lấy. Căng bạo áo tam, hắn ngón tay co rút dường như co rụt lại, ngón tay trở nên càng ngày càng thô to, móng tay trường lại sắc bén, giống như là lớn lên ở thịt thiết phiến, phiếm kim loại hàn quang, ai nếu là ai thượng như vậy một móng vuốt. Tất nhiên là không sống nổi. Vương Nhất bị trước mặt này siêu thoát hiện thực một màn dọa ngốc. Đúng lúc này, một người bay nhanh mà cắm vào hai người chi gian, nâng lên một chân, đá hướng Vương Nhất. Vương Nhất bị đạp một cái té ngã, lăn hướng ven đường, mà kia chỉ thô to móng vuốt tắc thẳng tắp mà hướng Tô Bất Ngữ cái hạ. Lục Tân Nhân khuôn mặt một chút cởi ra, lộ ra một đôi ám màu vàng mang theo ác ý thú đồng, nó hé miệng cười dữ tợn, xen vào việc người khác nhân loại, đi tìm chết đi, Tô Ca. Lý Tư Đặc cùng Vương Nhất đồng thời hô to, Thanh Thanh run rẩy mà cầm đôi tay, ngay cả Tôn lão đại cũng cho rằng cái này không biết xấu hổ. Người liền phải ngỏm cụ tỏi thời địa mơ siêu a. Hét thảm một tiếng đột nhiên từ quái vật trong miệng hô lên, hắn run rẩy mà đem móng vuốt lùi về. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay bị kéo lưỡi dao hung hăng chọc trúng. Màu đỏ tươi máu từ miệng vết thương phun tung tóe ra tới, Tô Bất Ngữ lui ra phía sau vài bước. Thổi tiếng huýt sáo, thật là đáng tiếc, lãng phí một phen kéo, ngươi. Đáng giận, giống, cái kia quái vật điên cuồng hét lên một tiếng. Toàn bộ thân hình lại bành trướng vài phần, áo tắm bị toàn bộ xé rách, lộ ra hắn che kín ám cây hồng bì mau thân thể, quái vật có chút giống viên hầu. Trên người lại không ngừng tản ra tanh hôi hủ bại hơi thở, hắn mở ra hai tay. Đột nhiên chiều Tô Bất Ngữ huy đi, Tô Bất Ngữ một cái thấp người. Đang từ hắn dưới nách xuyên qua, lôi kéo ngồi yên ở ven đường Vương Nhất liền chạy, quái vật bị như vậy một hồi trêu chọc. Không thể nghi ngờ càng khí, hắn hung hăng chùy ngực. Giống, một tiếng, lại lần nữa chiều Tô Bất Ngữ đánh tới, Vương Nhất khóc. Ca, ngươi mau thả ta đi, ngươi đã kéo mãn cửu hận, ngươi thả ta, hắn sẽ không nhằm vào ta. Tô Bất Ngữ cười hì hì, ta đương nhiên biết, ngươi chỉ là ta kéo một cái đệm lưng, Vương Nhất. Ngoặc kép, ngươi cái MMP, đem ta phía trước cảm động còn trở về. Cái kia quái vật tuy rằng nhìn qua hình thể khổng lồ, tiến lên tốc độ lại không chậm, mắt nhìn nó liền phải đuổi theo. Tô Bất Ngữ hướng về phía Lý Tư Đặc hô to, ngươi kỹ năng. Lý Tư Đặc mãnh chụp chán, hắn đối với quái vật kêu to, tới đánh ta nha, lần đầu sử dụng, hắn cũng không biết có phải hay không thật sự hữu hiệu. Hô lên tới thời điểm còn có chút tự tin không đủ, nhưng mà cái kia quái vật bước chân lại ngừng một chút, quay đầu nhìn hắn một cái, rồi sau đó tiếp tục đuổi theo Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ kêu to, thiếu tấu a, dùng thiếu tấu ngữ khí a. Lý Tư Đặc như vậy một cái người đứng đắn, thật sự làm không được Tô Bất Ngữ cái loại này thiên nhiên thiếu tấu ngữ khí. Chính là, chuyện tới trước mắt, lại nguy hiểm cho tánh mạng, Lý Tư Đặc hung hăng nghiến răng. Học Tô Bất Ngữ khinh bị kéo cừu hận bộ dáng đối với quái vật ngoắc ngón tay. Tới đánh ta nha, giống. Quái vật đột nhiên gầm lên giận dữ, thay đổi đầu chiều Lý Tư Đặc phóng đi, oa. Lý Tư Đặc vội vàng chạy trốn, Tô Bất Ngữ thấy quái vật thay đổi đầu đuổi theo Lý Tư Đặc. Hắn liền một cái xoay người đuổi theo quái vật. Vương Nhất thở hổn hển đi theo chạy. Trong chốc lát, đột nhiên ý thức được, quái vật không giết hắn không phải hảo sao? Hắn làm gì còn muốn truy tại quái vật mông mặt sao? Điên rồi đi, Tô Bất Ngữ chạy qua Tôn lão đại bên cạnh khi, một tay đem hắn kéo lại, Tôn lão đại trợn tròn đôi mắt. Buông ra, tiểu tử ngươi không muốn sống. Nhưng đừng lôi kéo ta đi chịu chết, không đem này yêu quái xử lý. Chúng ta một cái cũng chạy không được. Mau, người kỹ năng, người nháy mắt hạ gục đâu. Lý Tư Đặc phía trước ngao ngao gọi bậy. Kêu khóc, Tô ca, cứu ta a, ta sắp chịu đựng không nổi. Tôn lão đại mặt lập tức đỏ. Thần sắc khó xử nói. Đại huynh đệ a, thật sự không phải ta không nghĩ cứu. Mà là ta. Ta kỹ năng tuy rằng kêu nháy mắt hạ gục, nhưng này nháy mắt hạ gục không phải bị nháy mắt hạ gục. Tô Bất Ngữ quay đầu, ngươi nên sẽ không muốn nói ngươi nháy mắt hạ gục là võng mua cái kia nháy mắt hạ gục đi. Hắc, đại huynh đệ ngươi quá thông minh. Tôn lão đại đỏ ngầu mặt so cái ngón tay cái. Dùng cái này kỹ năng ta tiện tay tốc mau chút, mặt khác một chút thí dùng đều không có. Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép. Hắn thở dài nói, Khổng Tử nói, hố người giả, người hằng hố chi, lời này nói quả nhiên không sai a, Khổng Tử nói. Lời này ta chưa nói quá, đừng nói bược phía sau truyền đến một cái mềm nhẹ giọng nữ. Ta tới giúp ngươi đi, Thanh Thanh nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Hy vọng ngươi phía trước lời nói không phải gạt ta, ta nói gì đó. Ở Thanh Thanh muốn biến sắc mặt sắc trước. Tô Bất Ngữ cười một chút, a, sẽ không lừa gạt ngươi, Tôn lão đại nghe được là không hiểu ra sao. Cái gì, các ngươi hai cái đang nói cái gì? Thanh Thanh mềm nhẹ mà cười một chút, ngay sau đó quay đầu, hướng về phía quái vật kêu. Cái kia ngốc tử không quan trọng, chúng ta trước đem cái này xen vào việc người khác không biết xấu hổ cái này cấp giải quyết. Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, uy, người này không phải quan báo tư thù đi. Thanh Thanh nhu nhược cười, đem toái phát vãn đến nhĩ sau. Như thế nào sẽ đâu? Đệ đệ Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, bởi vì Lý Tư Đặc kỹ năng không phải rất quen thuộc. Khống chế thời gian cũng không dài. Quái vật lúc này đã thoát khỏi khống chế. Nó xoay người, cùng Thanh Thanh cùng nhau công hướng về phía Tô Bất Ngữ, a a a. Cứu mạng a, Tô Bất Ngữ kêu thảm, tránh né hai người công kích Tôn lão đại lập tức bị bài xuất ở vòng chiến ngoại. Hắn khẩn trương mà nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ, nhìn trong chốc lát mới phát hiện, tuy rằng Tô Bất Ngữ kêu thảm thiết, thân thể lại ở hai người công kích chung trần chọc xê dịch. Thành thạo Tôn lão đại đột nhiên ý thức được, không biết xấu hổ vị này khả năng so với hắn có khả năng tưởng tượng đến còn muốn càng cường đại. Hơn một ít, hết chương.